Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà nhé. Nhớ nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh Hà ngày càng phát triển hơn. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Do đợt này thời gian của mình cũng khá bận, tối hôm nay thì mình cũng không có nhiều thời gian để dịch truyện được dài lắm. Nên cũng có thể là không được dài như mọi khi, mong là mọi người thông cảm. Còn sau đây, mời cả nhà cùng nghe chuyện. Chào Hưng Sơn In, Quýt Hồ, Tường Vi, Võ Thanh Ngân. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Một đám người mới tới, khí thế hùng hổ, tại phía trước nhất kia. Hai bóng người làm cho người khác chú ý nhất. Chu Nguyên trông thấy một người trong đó, hai mắt liền nhướng lên. Là Thánh Cung. Hắn chậm rãi nói, bởi vì đạo thân ảnh kia rõ ràng là Vương Uyên trước đó đã từng thấy qua. Khi hắn đang ngó chừng Vương Uyên, thì bỗng nhiên phát giác được một ánh mắt cực kỳ âm lãnh, giống như rắn độc đem hắn mà khóa chặt. Ánh mắt của Chu Nguyên có chút chết đi, sau đó nhìn thấy đạo thân ảnh bên cạnh Vương Uyên. Đó là một nam tử khuôn mặt mang ý cười, chỉ là đôi mắt màu đỏ khiến người ta cảm thấy một loại hàn ý. Từ trên người của hắn, Chu Nguyên phát giác được một chút khí tức vô cùng nguy hiểm. Một bên Kim Trương càng là khẽ biến sắc mặt, liền thấp giọng nói. Chu Nguyên, cẩn thận, hắn chính là Phạm Yêu. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Lúc này Phạm Yêu ánh mắt nhìn liếc một vòng, cười híp mắt nói. Nhìn bộ dạng thế này, mọi người đều hướng về phía bảo địa sáu màu kia mà tới sao? Hóa ra là Phạm Yêu sư huynh của Thánh Cung. Bách Hoa Tiên Cung bên kia, Triệu Như nhìn đến Phạm Yêu, trong đôi mắt ngược lại là lướt qua một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Cô ta cũng xem như nhận biết, trước đó lúc làm nhiệm vụ ở bên ngoài đã từng hợp tác. Triệu Như sư muội sao? Phạm Yêu cũng cười ôm quyền, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi tên là Tiểu Yêu nói. Đường Tiểu Yên sư muội. Đường Tiểu Yên nhìn qua Phạm Yêu, sâu trong đôi mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Đối với vị Thánh Cung xếp hạng thủ tịch thứ ba này, hiển nhiên cô cũng có nghe nói qua. Nhưng đối phương nhìn qua nho nhã lễ độ, cô cũng mỉm cười đáp lại một tiếng. Bảo địa sáu màu này rất khó được, Phạm Yêu sư huynh hẳn là sẽ không hẹp hòi muốn độc chiếm một mình chứ. Đường Tiểu Yên ôn nhu nói. Phạm Yêu cười mỉm rồi đáp. Đường sư muội nói cái gì vậy? Các cô có thể tìm tới đây, đương nhiên cũng là cơ duyên của các cô. Cuối cùng bảo bối thuộc về ai, tự nhiên là phải nhìn vào bản sự. Dù sao, ta cùng với Triệu Như sư muội còn tính là quen biết. Làm sao nói chuyện không có lý như vậy chứ? Y nhìn qua, tựa hồ lộ ra cực kỳ cởi mở hào phóng, cũng làm cho một số nữ đệ tử Bách Hoa Cung có cảm giác đại sinh đối tốt với hắn. Triệu Như nghe thấy vậy, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra nét cười. Hiển nhiên, Phạm Yêu nói như vậy đã làm cho cô cảm thấy được nở mày nở mặt. Phạm Yêu cùng với Đường Tiểu Yên, Triệu Như mặt cười tương ứng, chợt ánh mắt chuyển hướng về đệ tử Thương Huyền Tông trên một đỉnh núi khác, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo xuống. Ta đối với Bách Hoa Tiên Cung sư muội không có ý kiến gì. Nhưng Thương Huyền Tông, những đồ vật chướng mắt này. Y mi mắt rủ xuống, trên thân thể có huyết hồng nguyên khí chậm rãi bay lên. Trong âm thanh đạm mạc, có sát ý truyền vang làm cho người sợ hãi. Cho các người thời gian nửa nén hương. Các người có bao xa thì lăn bao xa đi cho ta. Nếu không thì đều chôn ở chỗ này. Phạm Yêu thanh âm tràn ngập sát ý kia ở chỗ này vang vọng. Cỗ âm trầm chi khí kia tựa hồ làm cho không khí nhiệt độ đều hạ thấp. Mấy người Đường Tiểu Yên cũng giật mình. Lúc trước, Phạm Yêu nói chuyện với các cô vẫn còn cực kỳ hiền lành. Thế nhưng lúc này đối mặt với Thương Huyền Tông, diện mục lại hơi có vẻ đáng sợ. Mặc dù các cô cũng biết Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông ma sát cũng không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, bọn người Phạm Yên vừa mới nhìn thấy Thương Huyền Tông thì đã trực tiếp bắt đầu vạch mặt, không mang do dự chút nào. Tại đông đảo ánh mắt của Bách Hoa Tiên Cung, Chu Nguyên ánh mắt cũng đối với Phạm Yêu mà đối mặt. Thần sắc bình tĩnh, không vì Phạm Yêu không che giấu sát ý mà có điều thất thố. Đúng là khẩu khí lớn, chỉ sợ ngươi không có năng lực bực này thôi. Chu Nguyên chậm rãi lên tiếng. Hắn cũng không lùi bước, ngược lại lộ ra càng thêm cường ngạnh. Mà hắn đáp lại như vậy, rời vào Bách Khoa Tiên Cung bên kia, cũng dẫn tới rất nhiều đệ tử lên tiếng kinh hô. Phạm Yêu xem xét không dễ chọc, lúc này lại cứng như vậy mà đụng tới. Chẳng lẽ Thương Huyền Tông thực sự dự định cùng người Thánh Cung trong này khai chiến sao? Chu Nguyên! Lục La trong mắt to lướt qua một vòng lo lắng. Tên này thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Tại bên cạnh, Triệu Như hử lạnh một tiếng nói. Thánh Cung bên kia lĩnh đội là Phạm Yêu. Thực lực của hắn trong thập đại thủ tịch Thánh Cung đều đứng hàng đầu. Chu Nguyên này lựa chọn cùng hắn liều mạng, đơn giản là không biết mùi vị. Dưới cái nhìn của cô ta, Chu Nguyên hoàn toàn là vì một chút mặt mũi mà cỗ chống đỡ. Thậm chí không tiếc triệt để đối đầu cùng với Phạm Yêu. Chỉ sợ loại vui vẻ trên miệng lưỡi này chỉ làm cho bọn hắn mang tới kết quả cực kỳ bất lợi. Đường Tiểu Yên cũng có chút trầm mặc. Mặc dù lời nói của Triệu Như có chút khó nghe, nhưng cũng có được mấy phần đạo lý. Tại thực lực không bằng thực lực của đối phương, lựa chọn nhường nhịn cũng không phải là sai lầm. Vì khí phách nhất thời, ngược lại sẽ đem cho đệ tử Thương Huyền Tông phải dựng vào. Trước mắt đến xem, đội hình Thánh Cung bên này rõ ràng so với Thương Huyền Tông bên kia càng mạnh hơn một chút. Tiểu Yên sư tỷ, Lục La kéo góc áo của Tiểu Yên trên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ muốn cầu hỗ trợ hóa giải một chút. Cô đối với tên tuổi của Phạm Yêu cũng có chỗ nghe biết. Biết được người này liền xem như đặt ở đám thủ tịch trong các thế lực tại Đại Lục Thánh Châu đều có thể đứng vào top 10. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, xem như Đường Yên sư tỷ cũng chưa chắc có thể trong tay lấy được bao nhiêu ưu thế. Đường Tiểu Yên nhìn Lục La ánh mắt thỉnh cầu có chút do dự. Dù sao cục diện này các cô ra mặt, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội với Thánh Cung. Thân là người lĩnh đội, cô làm như vậy cũng sẽ không được sáng suốt. Tiểu Yên, ân oán giữa bọn hắn cùng với Bách Khoa Tiên Cung chúng ta không có liên quan. Triệu Như thấy vậy, sắc mặt lúc này trầm xuống nói. Chúng ta không có lý do để nhúng tay. Cô ta cùng Phạm Yêu coi như quen biết, tự nhiên cũng không nguyện ý bốc lên phong hiểm mà đắc tội với y, để giúp những đệ tử Thương Huyền Tông không có bao nhiêu hảo cảm. Mà việc này là tên lỗ mãng Chu Nguyên kia đã gây ra, nếu hắn nhận một chút giáo huấn cũng là tốt với hắn. Mặt khác, một số nữ đệ tử Bách Khoa Tiên Cung thân cận với Triệu Như cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị không quá nguyện ý vô duyên vô cớ dính vào trong ân oán song phương. Tiểu Yên thấy vậy cũng chỉ có thể đối với Lục La lo lắng ném đi ánh mắt áy náy. Dù sao Triệu Ngư nói cũng không sai, các cô cũng không có lý do để trợ giúp Thương Huyền Tông. Tại thời điểm các nữ tử bên này thảo luận, hai mắt Phạm Yêu nhắm lại nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, khóe miệng có đường cong âm trầm nhấc lên nói: Chu Nguyên, ngươi giết thủ tịch Ninh Mặc sư đệ Thánh Cung ta, hiện tại còn dám lớn lối, người tưởng Thánh Cung ta là bùn nặn hay sao? Xung quanh những đệ tử Thánh Cung đều đeo ánh mắt bất thiện khóa chặt về hướng Chu Nguyên, trong mắt có chi ý cửu hận. Lời này vừa ra, ngược lại tại Bách Khoa Tiên Cung bên kia đưa tới một chút xung truyền. Lần này cho dù là Tiểu Yên cùng Triệu Như hai vị thủ tịch đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên vậy mà chém giết một vị thủ tịch Thánh Cung. Làm sao có thể? Tên này chỉ là thực lực thất trọng thiên, làm sao có thể chém giết thủ tịch Thánh Cung được? Triệu Như nhịn không được nói. Tiểu Yên ngược lại là kinh dị, lướt nhìn qua Chu Nguyên, lúc này trong sắc mặt thản nhiên, môi hé mở nói. Xem ra vị thủ tịch Thương Huyền Tông này không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Ta đã nói rồi, Chu Nguyên rất lợi hại. Lục La lúc này lại có chút tiểu đắc ý nói. Triệu Như quét nhìn cô một chút rồi cười lạnh. Là lợi hại, cho nên hiện tại chọc giận Phạm Yêu. Hắn giết thủ tịch Thánh Cung, nhìn hắn lần này kết thúc thế nào đi. Lục La nghe thế vậy, lông mày như lá liễu cũng nhịn không được nhíu chặt. Ninh Mặc chết rồi sao? Khi Chu Nguyên nghe thấy đây thì cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói Ninh Mặc trước đó bị thương cực nặng, nhưng cũng không đến mức trực tiếp sẽ chết mới đúng. Nhưng xoắn suýt nơi này cũng không có ý nghĩa. Ninh Mặc đã chết, vậy coi là trừng phạt đúng tội. Hắn giết mười mấy vị đệ tử Thương Huyền Tông ta, chết là đáng. Chu Nguyên cũng không quan trọng nói. Hắn mười ngón tay nắm khép, trên thân thể có nguyên khí màu vàng óng chậm rãi dâng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Yêu rồi cười nhạt nói. Đừng nói nhiều, nếu muốn đánh, Thương Huyền Tông ta phụng bồi là được. Nhưng... Thanh âm của hắn dừng một chút, chợt nhìn lướt qua Bách Hoa Tiên Cung xa xa nói. Muốn ăn chúng ta thì cũng phải cẩn thận đem chính mình mà căng hết cỡ, ngược lại sẽ bị người thứ ba nhặt được tiện nghi. Ở đằng xa, Tiểu Yên cùng Triệu Như nghe thấy lời này cũng khẽ ngẩn người. Triệu Như lông mày dựng thẳng nói. Tiểu tử này thật là xảo trá, dám lợi dụng chúng ta. Đường Tiểu Yên ý vị thâm trường nhìn Chu Nguyên nhưng lại không nói câu nào. Ha ha, tiểu tử, ta cùng với Bách Hoa Tiên Cung hai vị sư muội cũng coi là nhận biết. Loại thủ đoạn này của ngươi chỉ sợ không có mấy phần tác dụng. Phạm Yêu cũng cười lớn một tiếng, mỉa mai nói. Chu Nguyên cười đáp. Thì ra là thế, vậy ngược lại là ta quá lo lắng. Phạm Yêu nhìn qua Chu Nguyên, trên mặt sáng tươi cười ngược lại có một chút thu liễm lại, ánh mắt có chút âm trầm. Y làm người, vốn là trời sinh tính đa nghi, muốn nói tin tưởng Bách Hoa Tiên Cung càng là chuyện không thể. Dưới dụ hoặc của bảo địa xấu màu, liền xem như đồng môn đều không nhất định tin được, nói gì tới ngoại nhân. Lấy thực lực Thương Huyền Tông trước mắt, song phương bọn hắn giao thủ tất nhiên sẽ có chỗ bị tổn thương. Tới lúc đó dưới tình huống thực lực yếu bớt, nếu Bách Hoa Tiên Cung nổi lên dị tâm, đối với bọn hắn mà nói, đích thực là cực kỳ bất lợi. Một bên Vương Uyên cũng do dự một chút, đối với Phạm Yên, lúc này thấp giọng nói. Bách Hoa Tiên Cung cũng không phải là bình hoa. Gã cũng đang nhắc nhở Phạm Yêu, Bách Hoa Tiên Cung mặc dù đều là nữ tử, nhưng có thể trở thành lục đại cự đầu tông phái. Nếu đưa các cô xem như bình hoa vô dụng, sợ rằng bỏ ra cái giá không nhỏ. Phạm Yêu, mặt không biểu tình, ánh mắt cực kỳ âm lãnh cùng tức giận. Chu Nguyên ngược lại là ngoan độc, một câu nói liền làm cho hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Ánh mắt của y lấp lóe, một lát sau chợt hít sâu một hơi, trên mặt âm lãnh đều tán đi. Y khẽ cười nhạt, duỗi ra ngón tay đối với Chu Nguyên cười điểm một cái. Ngươi, tiểu tử này ngược lại là xảo trá, nhưng nơi đây xác thực không phải chỗ các ngươi thu thập. Nhưng ta tin tưởng, nếu các ngươi lúc này không lựa chọn cút đi, đằng sau phát sinh ra chuyện gì, chỉ sợ cũng không thể trách được ta. Phạm Yêu nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút rồi nói. Vậy rửa mắt mà đợi đi. Chu Nguyên lờ đãng đáp. Phạm Yêu thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Nói rồi, y đã xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là phải kết thúc nói chuyện. Nhìn tới bộ dáng của y như vậy, bọn người Kim Trương kéo căng thân thể, cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Nhưng ngay tại lúc thân thể Phạm Yêu xoay qua chỗ khác một khắc, trong đồng tử của y chợt có huyết quang hiển hiện. Trong chớp nhoáng, mặt đất dưới chân Chu Nguyên bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo huyết quang mang theo tiếng rít bạo xông lên, trực chỉ vào cổ họng của Chu Nguyên. Đạo thế công này tới cực kỳ quỷ dị âm hiểm, thậm chí cả bọn người Kim Trương ở bên cạnh cũng phản ứng không kịp, chỉ có thể kinh hãi, muốn tuyệt nhìn qua huyết quang xuyên thủng hướng yếu hại Chu Nguyên. Phạm Yêu kia rõ ràng là một bộ tư thái tạm thời nhượng bộ, nhưng trong bóng tối, lặng lẽ bố trí sát chiêu ác độc như vậy, quả thực là âm hiểm tới cực hạn. Chỗ Bách Hoa Tiên Cung, rất nhiều nữ đệ tử cũng hét lên, còn người của Lục La lúc này đều phóng lớn. Chu Nguyên! Tiếng hét chói căn tai của cô vang vọng. Vút! Huyết quang từ mặt đất xé rách ra, mang theo thanh âm rít lên. Huyết hồng nguyên khí ở trên đó điên cuồng xoay tròn. Lực sát thương cực đoan khủng bố, trực tiếp trong đông đảo ánh mắt kinh hãi, bắn thẳng tới cổ họng của Chu Nguyên. Đạo huyết quang kia thế công tới quá mức quỷ dị, ngay cả bọn Kim Trương đều chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết quang lướt qua không cách nào ngăn cản. Phạm Yêu duy trì tư thái xoay người, thế nhưng khóe môi lại có một vòng âm lãnh nhấc lên. Y vốn dự định trực tiếp trong này đem nhân mã Thương Huyền Tông đánh tan, nhưng khi nhìn thấy Bách Hoa Tiên Cung cùng một chỗ, y không thể không cải biến chủ ý. Bởi y rất rõ ràng, Thương Huyền Tông bên kia cũng không phải buồn để nhào nặn. Mặc dù y có lòng tin giao chiến, bọn hắn nhất định có thể thủ thắng được, nhưng không thể nghi ngờ cũng sẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc đó, Bách Hoa Tiên Cung không thể nghi ngờ sẽ trở thành người cuối cùng được lợi. Phạm Yêu trong lòng rất rõ ràng, những nữ tử oanh oanh yến yến nhìn qua vô cùng mảnh mai, kỳ thực cũng không phải yếu. Nên y lâm thời cản biến chủ ý, bắt đầu âm thầm thi triển thủ đoạn, dự định lấy một loại thủ đoạn âm độc, xuất kỳ bất ý giải quyết gọn Chu Nguyên, ít nhất cũng phải đem làm cho hắn bị trọng thương. Chớ nhìn y lúc trước, cùng Chu Nguyên nói nhảm một trận, kỳ thực dụng ý chân chính là ở chỗ này. Huyết ảnh thuật! Phạm Yêu trong miệng chuyển ra âm thanh trầm thấp, nếu quay đầu nhìn bàn chân của y thì sẽ phát hiện, bàn chân y có huyết quang lặng lẽ tràn vào trong lòng đất. Một đầu huyết quang khác chính là đạo âm hàn huyết quang phá địa mà ra kia. Đây là một đạo nguyên thuật Phạm Yêu cực kỳ am hiểu, nổi tiếng lấy âm độc quỷ dị. Dĩ vãng không biết bao nhiêu người không hiểu thấu đạo nguyên thuật này đã chết trong tay y. Ông! Huyết quang bén nhọn trong đồng tử của Chu Nguyên cấp tốc phóng đại. Tốc độ như vậy nhanh tới mức trong lòng hắn hơi chấn kinh. Nhưng cùng những người khác kinh hãi khác biệt, Chu Nguyên trên gương mặt mặc dù có kinh ngạc nhưng cũng không có bất cứ kinh hoàng nào. Bởi vì sâu trong đồng tử của hắn, thánh văn cổ xưa lưu truyền, phá trướng thánh văn. Thủ đoạn Phạm Yêu trong bóng tối mặc dù vô cùng quỷ dị nhưng ở dưới phá trướng thánh văn lại không có chút chi năng ẩn nấp nào. Huyết quang rít lên, năm ngón tay Chu Nguyên duỗi ra, trên làn da ánh ngọc lưu truyền, ngân quang chợt hiện. Trong đông đảo ánh mắt kinh hãi, đạo huyết quang nhanh tới mức khó mà phát giác kia, trực tiếp chớp mắt ở giữa đã bị Chu Nguyên tay không ôm đồm trong lòng bàn tay. Nguyên khí màu vàng óng trong lòng bàn tay Chu Nguyên bộc phát, hắn hung hăng nắm khép. Xuy! Trong một tiếng vang rất nhỏ, đạo huyết quang kia đã bị sinh sinh bóp nát, điểm sáng màu đỏ ngòm bay lên, huyết quang phản chiếu trên gương mặt bình thản của Chu Nguyên. Đúng là hơi có vẻ cao thâm mạt chắc. Xoạt! Tiếng kinh hô xung quanh vào lúc này liên tiếp vang dội tới. Phạm Yêu xoay người sang chỗ khác, khóe miệng âm tàn cũng vào lúc này bị cứng ngắc. Hiển nhiên, y đã nhận ra đạo huyết ảnh thuật này đã bị phá. Làm sao có thể? Y nhèo mắt, đột nhiên xoay người lại, sắc mặt âm trầm nhìn qua Chu Nguyên. Lúc này Chu Nguyên mở ra bàn tay, huyết quang trong tay theo thời gian dần trôi qua tán đi. Ánh mắt hắn cùng Phạm Yêu đối mặt cùng một chỗ cười nhạt nói. Đường đường thủ tịch Thánh Cung xếp hạng thứ ba, không nghĩ tới thủ đoạn lại không chịu nổi như vậy. Phạm Yêu khóe miệng co giật, trong mắt có tức giận phun trào. Đương nhiên càng nhiều là một chút kinh ý. Thủ đoạn của y như vậy, dĩ vãng không biết hố bao nhiêu người. Thậm chí không thiếu một số người, thực lực cuồng y tương đương, đều sẽ bị ám toán. Nhưng hôm nay bị Chu Nguyên dễ dàng phá giải như vậy, thật đúng là lần đầu tiên. Tên này có thể đem Ninh Mặc bị thương thành như thế, thực sự có chút năng lực. Tại một phương khác, các chúng nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung cũng ngạc nhiên nhìn qua một màn này, đặc biệt là Lục La. Lúc trước, cô còn bị dọa tới mặt trắng bệch. Dù sao Phạm Yêu công kích thực sự là quá mức âm độc. Lục La, ta hiện tại cũng có chút tin tưởng, hắn là người ưu tú nhất trong đồng lứa các cô. Đường Tiểu Yên nhìn qua Lục La khẽ cười nói. Chỗ sâu trong mắt của cô lướt qua một tia ngưng trọng. Nếu cô đối mặt với loại đánh lén kia cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên phản kích đã sớm xuyên thủng ý đồ của Phạm Yêu. Loại lực bén nhạy xuyên thủng kia đơn giản đáng sợ. Lục La vỗ ngực, làm dịu khẩn trương lúc trước rồi cười hì hì gật đầu. Đó là đương nhiên, ta không nói giả. Một bên Triệu Ngư thản nhiên nói. Chỉ là tiếp nhận một lần dò xét mà thôi, không cần thiết phải khoa trương như vậy. Nếu cô cho rằng thế này là đã có thể chứng minh Chu Nguyên có tư cách cùng với Phạm Yêu đấu, chỉ có thể nói cô đã đem thủ tịch Thánh Cung xếp hạng thứ ba, nghĩ quá đơn giản. Lần này Đường Tiểu Yên vầng trán khẽ điểm nói. Triệu Như sư muội nói không sai, Phạm Yêu không phải đèn đã cạn dầu, lần này đánh lén thất bại. Như vậy đằng sau, Phạm Yêu chỉ sợ cũng sẽ đem Chu Nguyên coi là đối thủ chân chính. Lục La khẽ lẩm bẩm, ta tin tưởng Chu Nguyên. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt cô lướt qua một chút thần sắc lo lắng. Cô nhìn Tiểu Yên rồi thấp giọng nói. Tiểu Yên sư tỷ, Phạm Yêu thực lực mạnh mẽ, làm chuyện cũng không từ thủ đoạn. Ta cảm thấy nếu để cho Thương Huyền Tông ở đây duy trì cân bằng ba bên, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Tiểu Yên có chút kinh ngạc nhìn Lục La một chút rồi cười nói. Cô nàng này vẫn có thể thấy thông thấu như vậy sao? Nhưng tâm tư cuối cùng này của cô là muốn chúng ta trợ giúp Thương Huyền Tông. Lục La thầm nói, cùng Phạm Yêu kia mà so ra, ta cảm thấy Chu Nguyên đáng giá tín nhiệm hơn. Một bên Triệu Như hai tay khoanh trước ngực nói, ta phản đối, chúng ta tối thiểu nhất nên bảo trì trung lập. Nếu Thánh Cung muốn đối phó với Thương Huyền Tông, đó là chuyện của bọn hắn. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, đối với chúng ta sẽ có chỗ tốt. Cô ta quét nhìn Lục La rồi nói tiếp. Lục La, lòng người khó dò. Trung Nguyên dù sao chỉ là cùng với cô trước kia, hảo hữu mà thôi. Ai biết được hôm nay có thay đổi gì chứ? Đừng vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Dưới cái nhìn của Triệu Như, nếu quả thực muốn lựa chọn một phương trợ giúp, cô tình nguyện lựa chọn Phạm Yêu. Bởi Phạm Yêu thực lực mạnh hơn, nếu cùng một chỗ liên thủ, đủ để đem người Thương Huyền Tông ăn hết. Khi đó, người cùng với bọn hắn phân bảo rõ ràng liền mất đi một phương. Nhưng cô ta cũng nhìn ra được Tiểu Yên tựa hồ đối với Phạm Yêu có chút cảnh giác, cho nên biết được khi nói ra người này cũng sẽ không đồng ý, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên làm cho Bách Hoa Tiên Cung bảo trì trung lập. Mà Lục La bị Triệu Như giáo huấn một phen, khuôn mặt nhỏ cũng tức giận có chút đỏ bừng. Lúc các nữ tử bên này nói chuyện, Phạm Yêu sắc mặt âm trầm kia theo thời gian dần trôi qua khôi phục lại, trong mắt băng lãnh một mảnh rồi nói. Chỉ cần một lần dò xét mà thôi, nếu ngươi ngay cả cái này đều không tiếp nổi, vậy cũng không có tư cách mà đứng ở đây nói chuyện với ta. Chu Nguyên khẽ cười nhạt nói, vậy bây giờ thì sao? Phạm Yêu mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, một lát sau từ từ gật đầu nói. Chu Nguyên, thiên phú của ngươi không sai, nhưng đáng tiếc sau lần này, Thương Huyền Tông các người chỉ sợ cũng sẽ thiếu một vị thiên tài. Chu Nguyên cười một tiếng rồi nói. Cũng không chắc, vạn nhất là Thánh Cung lại chết một vị thủ tịch thì sao đây? Ánh mắt của cả hai đụng vào nhau, sát ý cơ hồ muốn tản mạn mà đi. Nhìn bộ dáng như vậy, nếu không phải là bởi vì nơi đây cũng không thích hợp động thủ, chỉ sợ cả hai đã muốn chân chính bắt đầu chém giết. Sát khí hai người phát ra, Bách Hoa Tiên Cung bên kia, Đường Tiểu Yên chợt đi ra, nhìn về phía hai người ôn nhu nói. Hai vị, nơi đây lúc này cũng không phải là thời điểm động thủ. Nếu có thể, không ngại cùng đi thương lượng một chút xem sao. Dù sao trước mắt, bảo địa sáu màu này xem ra cũng không phải là đất lành đâu. Thanh âm của cô vừa ra, trên thân thể của Phạm Yêu cùng Chu Nguyên, sát khí cơ hồ lúc này từ từ tiêu tán. Được. Sau đó hai người không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng. Ăn ý như vậy, ngược lại làm cho Đường Tiểu Yên cười một tiếng. Hiển nhiên mặc dù Chu Nguyên cùng Phạm Yêu đều hận không thể giết chết được đối phương, nhưng cũng không muốn ngay tại chỗ này mà động thủ. Nói cho cùng, kỳ thực đều lo lắng Bách Hoa Tiên Cung trở thành ngư ông sau cùng. Các vị, ba bên chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau cũng coi là một trận duyên phận. Đường Tiểu Yên nhìn qua song phương dẫn đầu Phạm Yêu cùng Chu Nguyên ôn nhu cười một tiếng. Sau đó đôi mắt của cô chuyển hướng về sơn lâm cổ xưa, tràn ngập sương mù phía trước nói. Bảo địa sáu màu này tuy có cơ duyên, nhưng cũng có chút hung hiểm. Ta nghĩ các vị đối với cái này hẳn là cũng có chỗ biết được. Chu Nguyên cùng Phạm Yêu đều nhẹ nhàng gật đầu. Không nói mặt khác, chỉ riêng nơi đây huyễn thải sương mù kia đều tản ra một chút quỷ dị. Ngay cả thần hồn cảm giác đều có thể che đậy để cho người ta phải đau đầu. Sương mù nơi này mặc dù phiền phức, nhưng cũng may là đang dần dần biến mất. Đường Tiểu Yên nói, dựa theo loại tốc độ này, có lẽ 3 ngày sau là có thể tiến vào được. Chu Nguyên thản nhiên nói. Trước đó có một thủ tịch Tiểu Lôi Môn muốn cướp đoạt huyền nguyên chi tinh của chúng ta đã bị ta bắt giữ. Hắn muốn dùng tin tình báo này để đổi một mạng. Phạm Yêu mặt không thay đổi nói. Chúng ta gặp một chi đội ngũ Tiểu Lôi Môn, Ta thấy bọn hắn thần thái xuất phát vội vàng, liền tùy tiện mà ngăn cản lại. Cuối cùng bọn hắn liền đem tin tình báo này nói cho ta biết. Y dừng lại một chút, rồi đối với Chu Nguyên nói. Đương nhiên, cuối cùng ta vẫn giết chết toàn bộ bọn hắn. Hiển nhiên chuyện ở trong đó phát sinh cũng không phải đơn giản như Phạm Yêu nói. Đường Tiểu Yên môi mấp máy mỉm cười. Vậy thật đúng dịp, có một đệ tử Tiểu Lôi Môn đối với một vị sư muội chúng ta dây dưa. Lúc đó, trong lúc vô ý đã đem tin tức này mà để lộ ra ngoài. Chu Nguyên khóe miệng có chút co quắp. Quay đầu cùng với Kim Trương liếc nhìn nhau đều có chút im lặng. Đồng thời trong lòng đối với Tiểu Lôi Môn ngược lại dâng lên một chút chi ý đồng tình. Bọn khốn này cũng thật quá khổ cực. Vị đệ tử Tiểu Lôi Môn kia địa vị không thấp, có lẽ chúng ta biết đến tình báo so với hai vị bên này kỹ lưỡng hơn một chút. Trong chỗ sâu mảnh sơn lâm cổ xưa này có một hồ nước được gọi là Lục Thải Hồ. Nước hồ nơi đó đều do tinh thuần huyền nguyên chi tinh biến thành. Nếu đem nó thu thập, nhất định có thể ngưng luyện ra trúc thần dị bảo đẳng cấp lục sắc. Nhưng chắc hẳn các vị cũng đã biết, hồ nước kia tản ra lực bài xích cường đại. Nếu không phải là người mang trúc thần dị bảo tứ sắc, không cách nào có thể tiếp cận được. Đường Tiểu Yên đôi mắt đẹp nhìn qua song phương cười nói, không biết các vị đã đạt tới chưa? Chu Nguyên nghe thế vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trong khoảng thời gian đuổi tới nơi đây, trúc thần dị bảo tam sắc trong khí phủ của hắn đã hoàn toàn tấn cấp, đạt tới trình độ bốn màu. Mà Phạm Yêu kia cũng hững hờ gật đầu, ngưng luyện tứ sắc trúc thần dị bảo đối với bọn hắn không tính là việc khó. Hiện tại, vấn đề khó khăn nhất muốn xuất hiện. Trong Lục Thải Hồ kia tồn tại một đầu cự thú, thủ hộ thực lực cực mạnh. Nếu đơn đả độc đấu, e là cho dù Phạm Yêu sư huynh chưa chắc đã là đối thủ của nó. Đường Tiểu Yên nói ra, Phạm Yêu hai mắt nhắm lại. Đầu thú thủ hộ kia là nguyên thú gì? Thực lực thế nào? Tiểu Yên lắc đầu đáp. Không cách nào biết được rõ ràng. Những tin tình báo của Tiểu Lôi Môn kia cũng dừng lại tại đây. Tình huống trước mắt, chúng ta nhất định phải giải quyết hết đầu thú thủ hộ kia mới có thể thu thập tòa Lục Thải Hồ. Cho nên đề nghị của ta là ba bên chúng ta cùng liên thủ. Trước tiên xông đến chỗ sâu nhất, đem đầu thú thủ hộ kia chém giết. Lại đến phân phối Lục Thải Hồ. Lục Thải Hồ phân chia thế nào đấy? Phạm Yêu chậm rãi hỏi. Phạm Yêu sư huynh cho là thế nào? Đường Tiểu Yên nói. Phạm Yêu ánh mắt đạm mạc quét nhìn Chu Nguyên một vòng. Ta đề nghị bên cô và ta riêng phần mình bốn thành, Thương Huyền Tông hai thành. Lời vừa mới nói ra, Chu Nguyên chưa từng nói câu nào. Kim Trương lại nổi giận cười lạnh. Người đang đuổi ăn mày đấy à? Đường Tiểu Yên sau lưng Triệu Như ngược lại hai mắt sáng rực cười nói, Thương Huyền Tông các sư huynh không muốn xuất lực, phân phối như vậy sợ là có chút không quá thỏa đáng. Cô làm sao không biết được cử động lần này của Phạm Yêu thật ra muốn kéo lũng các cô, trực tiếp chèn ép Thương Huyền Tông. Tuy nói bốn thành hạn mức kia tương đối làm cho người ta phải tâm động, nhưng Đường Tiểu Yên cũng không vì vậy mà mất lý trí, bởi cô cũng không phải đặc biệt tin tưởng Phạm Yêu. Đường Tiểu Yên nhìn về phía Chu Nguyên, trong mắt hắn cũng mỉm cười nói, ta đề nghị cô và ta riêng phần mình năm thành, thánh cung một thành. Ngươi muốn chết? Phạm Yêu sắc mặt trầm xuống, âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nguyên khí huyết hồng dâng lên, ở tại quanh thân tề khiếu, có uy thế lớn lao tràn ngập ra. Đường Tiểu Yên thấy vậy cũng bất đắc dĩ thở dài, biết được ý nghĩ, muốn sớm định ra hạn mức đã thất bại. Nếu chúng ta ý kiến không hợp, vậy tạm thời mặc kệ Lục Thải Hồ đi. Liên thủ đem thủ hộ thú kia chém giết trước. Thế nào hả? Đường Tiểu Yên lùi lại cầu viện khác nói. Lần này Phạm Yêu cùng với Chu Nguyên đều nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn cũng biết, muốn có được Lục Thải Hồ kia, vậy thủ hộ thú trung quy khó giải quyết nhất. Vậy chờ sương mù hơi nhạt thì sẽ bắt đầu chuẩn bị lên đường thôi. Ba bên xác định được, Phạm Yêu lạnh lùng nhìn Chu Nguyên một chút rồi mang người quay người rời đi. Chu Nguyên đối với Đường Tiểu Yên chắp tay một cái rồi lại đối với Lục La cười cười quay người rời đi. Nhìn hai phe bọn hắn, Đường Tiểu Yên cũng âm thầm lắc đầu. Triệu Như thấp giọng nói, Tiểu Yên, Phạm Yêu đề nghị cũng không tệ, nếu có thể đến bốn thành xem như thu hoạch không nhỏ. Một bên Lục La nghe thế vậy lập tức nói, Chu Nguyên còn nói cho chúng ta 50%. Triệu Như liếc xéo cô rồi nói, loại lời này của hắn cũng có tư cách mà nói, cô tin sao? Vì sao lại không tin? Lục La không phục hỏi lại. Đường Tiểu Yên phất phất tay, cắt lời các cô cãi lộn. Lục La nhìn về phía cô bất mãn nói, Tiểu Yên sư tỷ, Phạm Yêu căn bản cũng không cần tâm tư. Xem ra hắn đối với Lục Thải Hồ dã tâm rất lớn, ta ngược lại cảm giác. Chỉ sợ phân hắn 40%, hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Đường Tiểu Yên cười nói, cô cho rằng Chu Nguyên cũng sẽ không có ý tứ như vậy sao? Đôi mắt nhìn thoáng qua hướng Chu Nguyên rời đi, chậm rãi nói, vị bằng hữu này của cô, kỳ thực dã tâm cũng không nhỏ đâu. Trong đàm phán lúc trước, Phạm Yêu đích thực không có mấy phần thành ý. Khẩu vị kia hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với 40%. Thế nhưng Chu Nguyên biểu hiện ra thái độ, chỉ sợ cũng là như vậy. Điều này cũng làm cho Đường Tiểu Yên có chút hiếu kỳ. Phạm Yêu dám nói như thế, đó là bởi vì y thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Nhưng Chu Nguyên chẳng lẽ cũng có lực lượng như vậy? Được rồi, trước tiên liên thủ chém giết, đầu thú thủ hộ phiền toái nhất kia đã. Về phần Lục Thải Hồ, phân phố chắc hẳn đến lúc đó sẽ không quá dễ dàng. Trong thời gian sau đó mấy ngày, ba phe nhân mã đã chờ đợi ở đây. Lúc bọn hắn chờ đợi, sương mù càng ngày càng mỏng manh, có chút ngoài dự liệu, chính là theo sương mù kia mỏng manh, từ đó phát ra thải quang càng chói mắt. Cái này cũng dẫn đến trong mấy ngày, lục tục có đội ngũ khác tới đây dò xét. Khi thời điểm bọn hắn trong này phát hiện thế lực ba bên, không thể nghi ngờ đều giật mình. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn cũng hưng phấn phát giác ra được, nơi đây tất có bảo bối, bằng không đội ngũ Thánh Cung, Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung làm sao mà lại tề tụ nơi đây? Vậy là tin tức trong lúc lặng lẽ truyền ra, nhất thời dẫn tới nơi đây càng náo nhiệt, thế lực khắp nơi lặng yên ẩn hiện. Đối với những thế lực này xuất hiện, Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên, ngược lại cũng có chút suy nghĩ. Ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời bọn hắn cũng không khu trục, bởi vì những nhân mã này nếu như tiến vào thì có thể trở thành pháo hôi, để bọn hắn thu hút một chút nguyên thí trong đó. Thời gian 3 ngày, nương theo càng ngày càng nhiều nhân mã xuất hiện bên ngoài mảnh sơn lâm cổ xưa. Đợi đến ngày thứ tư, sắc trời mới vừa sáng. Bọn người Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên ở trên đỉnh núi bỗng nhiên mở mắt. Bọn hắn nhìn qua sơn lâm cổ xưa nơi xa, chỉ thấy sương mù tràn ngập, càng lúc càng mờ nhạt. Thần hồn cảm giác đã có thể bước đầu có tác dụng. Ba ánh mắt đụng nhau một chút, sau một khắc, có còi huýt vang lên. Ba phe nhân mã đồng thời đứng dậy. Sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh ba bên cùng lúc cực nhanh mà ra, như đại biểu đồng dạng xẹt qua bầu trời. Trong ánh mắt ở đằng sau kia, rất nhiều âm thầm mơ ước trực tiếp lướt vào trong vùng sơn lâm cổ xưa kia. Oanh! Bọn hắn tiến vào sơn lâm không bao lâu sau, những thế lực khắp nơi che giấu kia rốt cuộc kìm nén không được, phô thiên cái địa gào thét mà ra, đầu nhập vào sơn lâm. Chỉ một thoáng, tòa sơn lâm cổ xưa này đã vào giờ phút này, sôi trào lên, chỉ tranh bảo địa sóng màu, cuối cùng kết thúc. Mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời xông vào giữa rừng núi sương mù bao phủ. Bà Tông nhân mã, mặc dù lúc này xem như hội tụ vào một chỗ, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, một chút khoảng cách, hiển nhiên đều không tin tưởng đối phương. Đi! Có tiếng quát khẽ vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh tăng tốc độ, trực tiếp chân đạp nguyên khí, đối với nơi núi rừng sâu xa cấp tốc lao đi. Theo tiến vào sơn lâm, sương mù nhàn nhạt bao phủ tại bốn phía, ánh mắt vẫn như cũ nhận lấy trở ngại, nhưng thần hồn cảm giác cũng đã có thể nhô ra một chút khoảng cách. Trung Nguyên đứng phía trước nhất đội ngũ, mi tâm thần hồn chấn động, thần hồn chi lực vô hình tản ra, cảm ứng tới bốn phía. Trong núi rừng, thiên địa nguyên khí có chút sôi trào, nguyên thú ẩn nấp ở trong đó hẳn cũng đã bị kích động, đều cẩn thận đề phòng. Thanh âm Chu Nguyên tại nguyên khí bọc vào, truyền vào trong tai mỗi một vị đệ tử Thương Huyền Tông. Chúng đệ tử nghe thấy vậy cũng biến sắc, quanh thân nguyên khí dâng lên, nhiều loại nguyên binh cũng từ trong đám tay của bọn hắn thoáng hiện mà ra, đề phòng tiến lên. Rất lanh, rất nhanh lời nói của Chu Nguyên đã được chứng minh, đại địa bắt đầu mơ hồ chấn động, nơi núi rừng sâu xa có vô số tiếng gào rít quanh quẩn mà lên. Rao! Chỗ sâu rừng rậm u ám, vô số đạo thú đồng huyết hồng hiển hiện. Sau đó một khắc, vô số nguyên thú hung hãn từ bốn phương tám hướng gào thét ra, đối với ba tông đệ tử đánh thẳng tới. Giết! Ba tông đệ tử cũng không do dự, vô số đạo nguyên khí thế công trực tiếp quét sạch mà ra, cùng thú triều đánh thẳng tới, hung hăng đụng vào nhau. Nguyên khí cuồng bạo trùng kích, đem mặt đất phụ cận đều vỡ ra. Huyền tinh khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập. Ở những phương hướng khác cũng ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Nghĩ đến những đội ngũ khác đi theo ở phía sau xâm nhập sơn lâm kia gặp phải nguyên thú công kích. Ba tông đệ tử đều là tinh nhuệ, thế công tự nhiên là hung mãnh dị thường. Những nguyên thú trùng sát mà đến kia chưa từng tiếp cận phạm vi trăm trượng đã liên miên bị oanh sát. Theo những nguyên thú kia bị oanh sát, trên thân thể của bọn nó có từng sợi khí lưu dâng lên, hiện ra sắc màu khác biệt. Rõ ràng một chút huyền nguyên chi tinh. Hiển nhiên sinh tồn ở nơi đây, thể nội những nguyên thú này cũng hấp thu huyền nguyên chi tinh. Chia ra 20 tên đệ tử, sưu tập huyền nguyên chi tinh. Trung Nguyên phân phó, những huyền nguyên chi tinh này hắn mặc dù không để vào mắt, nhưng đối với những đệ tử khác lại có lực hấp dẫn. Thanh âm hắn rơi xuống. Lập tức có một chút đệ tử phân ra, nâng theo lấy đội ngũ tiến lên, nhanh chóng đem huyền nguyên chi tinh trên thi thể, những nguyên thú kia bay ra đều thu thập. Bọn hắn tiến lên đâu vào đấy, ba tông đệ tử đều không ngừng phá vỡ, những nguyên thú giống như thủy triều vọt tới. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu xâm nhập trong sơn lâm cổ xưa. Nhưng theo xâm nhập, thực lực những nguyên thú xuất hiện kia cũng càng ngày càng mạnh. Về sau ba tông đệ tử đều cảm thấy có một chút áp lực. Một số nguyên thú xông phá thế công ba tông đệ tử, vọt thẳng giết lên, cùng đệ tử phía trước nhất chém giết kịch liệt. Song phương va chạm vào nhau, ngay cả ba tông đệ tử, thời gian dần trôi qua có một chút tổn thương. Chu Nguyên thấy vậy, ngược lại chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Cố Hồng Y theo sát ngăn trở. Huynh không nên ở chỗ này tiêu hao nguyên khí. Đại chiến chân chính còn phía sau. Huynh cần phải bảo trì trạng thái, nhìn hai phe kia mà xem. Thủ tịch bọn hắn không có ý xuất thủ đâu. Hồng Y thấp giọng nói. Chu Nguyên ánh mắt quét nhìn về phía hai đội ngũ xa xa. Quả nhiên là nhìn thấy Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên đều ở trong đội ngũ chỉ huy, không có ý đồ muốn chân chính xuất thủ. Như Hồng Y nói, bọn hắn đang tận dụng khả năng nguyên khí tự thân. Vì sao chứ? Đương nhiên là vì cướp đoạt chỗ cơ duyên kia tại sau cùng. Ta không vận dụng nguyên khí, sẽ lấy nguyên văn, hỗ trợ mọi người một chút. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, nhưng cũng tỉnh táo. Tuy nói hắn không sử dụng nguyên khí, nhưng chưa chắc không thể ra tay tương trợ. Hao tổn thần hồn cũng không tốt lắm. Hồng Y có chút do dự nói. Không ngại, thủ đoạn chiến đấu của ta càng nhiều thiên về nguyên khí. Chu Nguyên lắc đầu, hắn dù sao cùng với Kim Trương cũng không giống nhau. Người này mặc dù cũng tinh thông nguyên văn tạo nghệ, nhưng tự thân nguyên khí lại tương đối bình thường. Nên Kim Trương không dám tùy tiện vận dụng thần hồn, còn hắn thì lại có thể. Những đệ tử Thương Huyền Tông này, bởi vì mệnh lệnh của hắn ở chỗ này phấn chiến, thậm chí bỏ ra tính mệnh, có lẽ bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng Chu Nguyên lại muốn cầu an tâm. Thanh âm rơi xuống, Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút xuất hiện ở trong tay, ngòi bút chỉ vào lăng không xẹt qua, nhất thời có từng đạo nguyên văn ở dưới ngòi bút thành hình. Những nguyên văn kia bay lượn, trực tiếp rơi vào trên những người đệ tử Thương Huyền Tông phía trước nhất đang phấn chiến. Lập tức nguyên văn lan tràn, tựa như quang giáp, tăng cường lực phòng ngự. Mà trên nguyên binh của bọn hắn cũng có một tầng huyền quang hiện lên, làm cho Chu Nguyên khí thế công của bọn hắn càng thêm lăng lệ. Theo Chu Nguyên xuất thủ như vậy, đệ tử Thương Huyền Tông bên này ngược lại sĩ khí đại trấn. Có nguyên văn tương trợ, bọn hắn nơi này tổn thương có thể giảm bớt rất nhiều. Thế là đệ tử Thương Huyền Tông nhao nhao đối với Chu Nguyên ném đi ánh mắt cảm kích. Chợt khí thế như hồng, đem nguyên thú giống như thủy triều vọt tới xé rách, tăng thêm tốc độ đối với trong sơn lâm cổ xưa mà đi. Nơi xa, hai chi đội ngũ khác cũng phát giác được Thương Huyền Tông đột nhiên bộc phát. Ánh mắt quét qua, liền biết trên thân thể của bọn người kia xuất hiện những nguyên văn. Sau cùng ánh mắt liền hội tụ, hướng về phía vị trí Chu Nguyên. Đệ tử Thánh Cung cùng Bách Hoa Tiên Cung trong mắt đều có một chút hâm mộ toát ra. Ngay lúc này có thể có một người tinh thông nguyên văn để hiệp trợ. Không thể nghi ngờ, sẽ cực kỳ tăng cường sức chiến đấu. Chỉ đáng tiếc, bọn hắn bên này mặc dù cũng có người tinh thông nguyên văn, nhưng hiển nhiên tạo nghệ xa xa không đạt được loại cấp độ như Chu Nguyên. Mà bọn hắn cũng biết, bây giờ mỗi thủ tịch bọn họ đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không dám tùy tiện tiêu hao nguyên khí. Chu Nguyên nơi đây, mặc dù có thi triển nguyên văn, nhưng cũng sẽ đối với thần hồn tạo thành một chút hao tổn. Tiểu tử làm bộ! Phạm Yêu nhìn tới một màn này, trong mắt lướt qua một vòng cười lạnh nói. Lúc này, vẫn không quên thu mua lòng người sao, nhưng đáng tiếc lại là lẫn lộn đầu đuôi. Đợi tới lúc ngươi thua, ngươi sẽ phát hiện cử động như vậy ngu ngốc tới mức nào. Chỗ Bách Hoa Tiên Cung, Tiểu Yên đôi mắt đẹp chớp lên nói. Chu Nguyên, ngược lại là diệu nhân. Triệu Như bĩu môi nói. Ngay cả cái quan trọng hơn đều không thể phân biệt. Lúc này dùng nhiều một phần lực, đợi tới lúc tranh đoạt lục thải hồ, lực của hắn liền thiếu đi một phần. Nếu tới lúc đó tranh đoạt thất bại, vậy hắn mới thực sự là tội nhân. Đường Tiểu Yên có chút trầm ngâm nói. Vậy nếu như hắn bởi vì đối với tự thân có tự tin tuyệt đối, cho nên không thèm để ý tiêu hao một chút lực lượng ở chỗ này thì sao đây? Triệu Như nghe thấy vậy khẽ giật mình, nhịn không được mà cười, trong mắt lướt qua một vòng khinh miệt. Cô quá đề cao hắn. Giữa rừng núi khổng lồ, tiếng chém giết vang vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh. Vô số nguyên thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, ý đồ đem những kẻ xông vào này ngăn trở. Một số nguyên thú thực lực cực mạnh cũng xuất hiện, nhưng cũng may chính là đằng sau kia, thế lực khắp nơi vọt tới đang không ngừng tiến vào, chia sẻ không ít lực chú ý nguyên thú. Mà ba tông đệ tử, thời dịp này cấp tốc tiến lên, như vậy ước chừng chém giết một nén hương. Trong đội ngũ bọn người Chu Nguyên, Phạm Yêu, Tiểu Yên, bỗng nhiên cùng lúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn nóng rực nhìn qua nơi xa, tại chỗ sâu vùng rừng rậm kia có chi quang sáu màu lưu chuyển giữa cả hai thiên địa nguyên khí. Đều vào trong lúc này trở nên nhẹ nhàng tinh thuần. Ao! Trong lúc mơ hồ, có tiếng nước thanh tịnh truyền tới, tắm rửa lấy chúng đệ tử lúc trước chém giết mệt mỏi. Ba chi đội ngũ bước nhanh xuyên qua rừng rậm. Sau một khắc, trong tầm mắt đã được trống trải, chỉ thấy bọn hắn đứng ở trên bãi đất, ngay tại phía trước, tựa như có một hố trời, cự hình bị thiên thạch ném ra. Hố trời tạo thành hồ nước to lớn, trong hồ nước hiện ra chi sắc sóng màu. Dưới ánh mặt trời, quang trạch phản xạ lộng lẫy mà thần bí. Nhìn qua trước mắt, tòa lục thải hồ này, trong mắt mọi người đều nóng rực, thậm chí làm cho cả không khí nhiệt độ đều bắt đầu tăng lên. Bảo địa sáu màu đang ở trước mắt. Khi ba tông đệ tử đứng ở trên bãi đất, ánh mắt nhìn xuống nước hồ màu sáu màu, nhìn không thấy được điểm cuối kia, đều là tĩnh khí bình tức, trong mắt cuồng nhiệt cùng kích động không cách nào che giấu. Bảo địa sáu màu, đối với những đệ tử tầm thường bọn hắn, có thể nói là khó gặp một lần, bởi vì loại bảo địa này sẽ chỉ xuất hiện tại chỗ sâu huyền nguyên động thiên, mà nơi đó rất nhiều thánh tử, thủ tịch mới có thể hé lộ. Thực lực giống như bọn hắn còn chưa có đủ tư cách. Cho nên ở trong này gặp được thực sự là một trận cơ duyên. Tuy nói cơ duyên tốt nhất, tất nhiên thuộc về người lĩnh đội, nhưng có thể chia đến một chút nước canh thì đối với bọn hắn cũng đã là thỏa mãn. Đương nhiên, hồ nước sáu màu đã gặp được, nhưng cuối cùng rơi vào bọn hắn có bao nhiêu thì còn phải nhìn vào một trận tranh đấu khác. Giờ khắc này, ba tông đệ tử đều đem ánh mắt chờ đợi, nhìn về vị trí phía trước nhất, nơi đó thủ tịch ba tông đều đi ra. Trên đường đi, ba tông đệ tử ra sức chém giết, đem trong thú triều kia giết ra một con đường. Đến nơi đây, bọn hắn đều như muốn dốc hết toàn lực, bảo toàn hoàn chỉnh sức chiến đấu thủ tịch phía bên con. Bởi vì bọn hắn đều biết, tiếp tới chính là chiến trường thủ tịch các tông, mà quyết định bảo địa sáu màu này thuộc về ai. Trong rất nhiều ánh mắt chờ đợi, Chu Nguyên cùng với Kim Trương đứng ở phía trước đội ngũ. Bọn hắn nhìn chằm chằm hồ nước sáu màu trước mắt. Lúc này bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực kháng cự vô hình từ đó phát ra. Nhưng vào lúc này, tứ sắc trúc thần dị bảo trong khí phủ bọn họ đã phát ra ba động, đem cỗ kháng cự kia thời gian dần trôi qua chống cự mà đi. Chỗ sâu hồ nước sáu màu này có nguyên khí ba động mịt mờ mà cường đại. Kim Trương nhìn về phía Chu Nguyên, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu đoán không lầm, hẳn là thủ hộ thú đang ở chỗ tòa bảo điện này. Chỉ là không xác định đẳng cấp cùng thực lực gì. Thì một chút là sẽ biết thôi. Chu Nguyên nói xong, nhìn về phía hai phương hướng khác, chỉ thấy bọn người Phạm Yêu, Tiểu Yên, ánh mắt cũng quăng tới, hiển nhiên đều là ý tưởng giống nhau. Sau một khắc, ba bên đồng thời xuất thủ, dòng lũ nguyên khí hung hăng gào thét ra, tựa như kình thiên trụ lớn, trực tiếp hung hãn đánh vào chỗ hồ nước sáu màu. Oanh! Mặt hồ nổ tung, nhấc lên sóng cả to lớn. Liền tại lúc này, chỗ sâu hồ nước sáu màu chợt chuyển ra tiếng gào rít bén nhọn. Ngay sau đó, đám người đã nhìn thấy bóng ma khổng lồ từ sâu trong chỗ nước hiển hiện đi lên, cuối cùng phá vỡ mặt nước, mang theo nguyên khí ba động kinh người, xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Trước mặt mọi người, lúc nhìn đến nguyên thú hiện thân to lớn kia, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt có vẻ sợ hãi hiển hiện. Chỉ thấy ở nơi đó, một đầu hắc mãng to lớn chiếm cứ trong hồ nước. Thân thể của nó hơi có vẻ u ám, đồng tử tam giác dựng thẳng, lóe ra chi quang hung tàn, làm cho Châu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên. Biến sắc nhất chính là bên người hắc mãng còn lượn vòng lấy hai đạo mạng ảnh giống như màu đen có chút hư ảo. Hai đạo mạng ảnh này, thân thể có đôi khi sẽ dung nhập với thể nội hắc mãng, đầu to lớn dâng lên tựa như là hắc mãng ba đầu. Một cỗ cường bạo cực đoan, nguyên khí ba động âm lãnh tựa như gió bão từ thể nội nó quét sạch đi. Cỗ uy áp kia làm cho ba tông đệ tử đều sắc mặt trắng bệch. Tam thủ linh quỷ mãng! Phạm Yêu nhìn chằm chằm hắc mãng quỷ dị kia, sắc mặt khó coi, từng chữ mà nói. Đây là một loại nguyên thú có chút hiếm thấy. Nó ban sơ hình thái là linh quỷ mãng. Nhưng linh quỷ mãng có một loại hình thái biến dị. Trong mẫu thể, nếu sớm có linh trí, thì sẽ dẫn đầu phá xác mà ra, đem đồng bào nuốt vào, luyện hóa. Cuối cùng trong khi sinh ra, bên người liền sẽ theo thời khắc đi ra hai bóng dáng quỷ mãng. Bóng dáng quỷ mãng đi theo nó trưởng thành cũng sẽ dần dần có uy năng. Một khi gặp phải nguy hiểm, bóng dáng hai đạo quỷ mãng liền có thể cùng với chủ thể tương dung, thực lực đại tăng. Trước mắt, tam đầu linh quỷ mãng này, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Xem như đuổi lại thánh tử ba tông tới nơi đây, chỉ sợ đều có chút không làm gì được. Bọn hắn nơi đây tuy có 6 vị thủ tịch, nhưng nếu muốn chém giết, sợ rằng sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Thậm chí một nửa người đều bị chết tại miệng rắn. Giữa không trung, Chu Nguyên, Phạm Yêu, Tiểu Yên, 6 vị thủ tịch trầm mặc mấy tức, không hẹn mà cùng bắn ngược trở ra, trực tiếp thối lui ra khỏi phạm vi hồ nước. Trong hồ nước to lớn, tam thủ linh mãng quỷ con ngươi hung tàn, khóa chặt lấy bọn hắn, cũng không đuổi theo, mà thời gian dần trôi qua chìm xuống. Hiển nhiên, nó không muốn rời khỏi lục thải hồ. Nơi xa, những đệ tử ba tông kia nhìn thấy một màn như vậy, tựa như là bị nước lạnh từ trên đầu dội xuống. Lúc trước hưng phấn từ từ tiêu tán, hiển nhiên cũng bị tam thủ linh quỷ mãng xuất hiện chấn nhiếp. Đối mặt với hung vật như vậy, e là cho dù 6 vị thủ kịch ba tông ở đây cũng không dám nói có thể thủ thắng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lãnh tĩnh. Giữa không trung, Chu Nguyên, Phạm Yên, Tiểu Yên cũng dựa vào gần. Không nghĩ tới lại là tam thủ linh quỷ mãng. Đường Tiểu Yên, hàm răng khẽ cắn môi, gương mặt xinh đẹp lúc này có chút không dễ coi. Làm sao bây giờ? Một bên Triệu Như không nhịn được mà hỏi. Bảo địa sáu màu gần trong gang tấc, nhưng lại bị tam thủ linh quỷ mãng cản trở xuống, thực sự để cho người khó mà tiếp nhận. Những người khác có chút trầm mặc. Kỳ thực, nếu muốn liều mạng, bọn hắn chưa chắc không thể cùng với tam thủ linh quỷ mãng đấu một trận. Nhưng như vậy, tất nhiên là có chỗ thương vong. Hiển nhiên, ai cũng không nguyện ý trở thành thương vong kia. Trầm mặc một lát sau, Châu Nguyên Thậm chậm rãi nói. Tam thủ linh quỷ mãng một khi dung hợp, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Xem như thánh tử đều không làm gì. Nếu chúng ta muốn đối phó với nó, nhất định phải đưa chúng nó mà tách ra. Phạm Yêu mỉa mai cười một tiếng. Quỷ mãng ảnh từ lúc sinh ra sẽ cùng với linh quỷ mãng thời khắc cùng một chỗ, chưa từng nghe nói có thể đem tách ra được. Triệu Như càng phì một tiếng, hiển nhiên cảm thấy Chu Nguyên nói nhảm. Chu Nguyên sắc mặt bình thản cũng không để ý tới phản ứng của bọn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào hồ nước sâu. Sáu Màu lúc này nói, các vị cô lậu quả văn, đừng cho rằng tất cả mọi người đều như vậy. Bị Trung Nguyên đâm ngược, Phạm Yêu cùng với Triệu Như đều sắc mặt trầm xuống. Ngược lại, Đường Tiểu Yêu đôi mắt hơi sáng nhìn chằm chằm Trung Nguyên nói. Nói như vậy, chẳng lẽ Trung Nguyên thủ tịch có biện pháp gì sao? Triệu Như khẽ giật mình, trong mắt lại tràn đầy chất vấn. Trung Nguyên trầm ngâm một chút rồi đáp. Ta hiểu một đạo mê trận kết giới, ngược lại là có thể thử một lần. Hắn nói tới, tự nhiên chính là mê thiên kết giới, do Yêu Yêu đã dạy hắn. Lúc trước, toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong đều bị vây ở trong đó. Tuy nói hắn không có loại tạo nghệ như Yêu Yêu, nhưng chắc chắn muốn vây khốn tam thủ linh quỷ mãng trong thời gian ngắn, còn có thể. Mà mê thiên kết giới có được chi lực quấy nhiễu, một khi lâm vào trong đó, coi như tam thủ linh quỷ mãng cùng với mãng ảnh có đặc thù cảm ứng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đụng vào nhau. Đường Tiểu Yên nghe thấy vậy thì lập tức đại hỉ. Phạm Yêu, Triệu Như thì có chút hổ nghi, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác. Nhân tiện nói, ngươi đã có thủ đoạn, vậy liền để cho ngươi thử một chút. Trung Nguyên liếc xéo bọn hắn một chút lờ đãng nói, muốn ta thử cũng được, nhưng bây giờ ta cảm thấy có cần phải đem lực thải hồ phân chia trước một chút không? Phạm Yêu lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trung Nguyên rồi nói, ngươi muốn làm thế nào đây? Lực thải hồ, Thương Huyền Tông ta muốn 4 thành, các vị riêng phần mình 3 thành. Trung Nguyên thản nhiên nói, hắn lời vừa mới thốt ra, Phạm Yêu trước hết nhất. Nhịn không được, cười lạnh nói, liền ngươi mà cũng có tư cách đòi phân 4 thành sao? Y thấy trong 3 bên, thánh cung bọn hắn mạnh nhất, cho nên lực thải hồ lẽ ra để cho bọn hắn nhiều nhất, có thể trong Thương Huyền Tông 2 thành, chính là lòng từ bi của y. Nhưng trước mắt, Trung Nguyên dám một ngụm 4 thành, so với thánh cung còn nhiều hơn. Đường Tiểu Yên ngược lại không nói câu nào. 3 thành mà nói, xem như trong phạm vi cô tiếp nhận. Ngược lại một bên Triệu Như cũng muốn nói chuyện, nhưng đã bị cô ngăn lại. Nếu không thể đồng ý, vậy ta sẽ liền dẫn người rời đi. Trung Nguyên cười nhạt nói. Phạm Yêu ánh mắt âm lãnh. Nếu nói trước khi nhìn thấy tam thủ linh quỷ mãng, Trung Nguyên nói cũng muốn rời khỏi. Vậy y tự nhiên cầu còn không được. Nhưng trước mắt, tam thủ linh quỷ mãng khó giải quyết như vậy. Nếu không có thủ đoạn của Trung Nguyên tách ra tam thủ linh quỷ mãng, vậy bọn hắn lần này đúng là không có biện pháp. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta ngay tại chỗ lên giá sao? Phạm Yêu điểm nhiên nói. Trung Nguyên thần sắc không có gợn sóng. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Phạm Yêu nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Sau đó một lúc lâu, y chợt cười lên tiếng. Được, không phải 4 thành thôi sao? Ta đồng ý. Trung Nguyên thấy vậy cười cười đối với Kim Trường nói. Người cùng ta đi bố trí 1 tòa kết giới. Kim Trường gật đầu, hai người đã từ đông đảo ánh mắt nhìn soi mói. Ở biên giới hồ nước phía xa, cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống. Phạm Yêu tại hộ phương kia, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trung Nguyên, ánh mắt lấp lóe. Thực sự, muốn cho hắn 4 thành. Vương Uyên thấp giọng hỏi, có chút không cam lòng. Phạm Yêu mi mắt cụp xuống rồi thản nhiên nói. Vậy phải nhìn hắn có mạng này hay không? Trước nhịn hắn một chút, đem tác dụng của hắn đều ép khô đi. Nơi xa Kim Trương cũng thấp giọng nói. Chu Nguyên, người khoản giao dịch này có chút thua lỗ. Phạm Yêu có miệng không nói bằng chứng. Người thực sự cho rằng hắn sẽ có thành ý sao? Theo y thấy, song phương bên miệng đầy hứa hẹn, đơn giản chính là trò đùa. Chu Nguyên lấy ra thiên nguyên bút, hướng về phía Kim Trương sán lạn cười một tiếng nói. Kim Trương thủ tịch, làm chuyện gì đều được sư xuất nổi danh. Nếu như Phạm Yêu thật cam tâm mà nhận lấy, ta làm sao tốt mà động tâm tư khác? Có ý tứ gì? Kim Trương sững sờ. Trung Nguyên dưới ngòi bút của Nguyên Văn bắt đầu thành hình. Hắn khóe mắt nhìn lướt qua nơi xa, rồi thở dài một hơi nói. 4 thành ta cũng không hài lòng. Bách Hoa Tiên Cung bên kia lại có người quen biết cũ, không tốt lắm để động thủ. Kim Trương chừng to mắt, hít vào một hơi lạnh. Hóa ra tên này từ mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm số định mức của thánh cung bên kia. Lá gan này cùng với dã tâm cũng quá lớn. Biên giới hồ nước 6 màu to lớn. Trung Nguyên cùng với Kim Trương đồng thời xuất thủ. Vô số đạo nguyên văn từ ngòi bút nổi lên, cuối cùng nhanh chóng dung nhập hư không cùng trong hồ nước. Tòa mê thiên kết giới cực kỳ phức tạp. Trung Nguyên mặc dù cũng coi là quen thuộc, nhưng không thể nào làm được loại trình độ như vậy. Nhưng may mà, hắn hiện tại cũng không phải dùng đến để vây khốn gần vạn đệ tử kiếm lai phong, mà chỉ là đem tam đầu linh quỷ mãng cùng với quỷ mãng ảnh tạm thời tách ra. Nhưng dù vậy, muốn đem tòa kết giới này bố trí ra cũng trọn vẹn tiêu hao hơn nửa ngày của Chu Nguyên. Ở đằng xa, ba tông đệ tử đều đem ánh mắt khóa chặt ở nơi đây. Phạm Yêu đứng lơ lửng trên không, hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia, ánh mắt chỗ sâu có quang mang lưu chuyển. Ngược lại, Đường Tiểu Uyên nhìn say sưa ngon lành nói, không nghĩ tới, vị thủ tịch Thương Huyền Tông này trên mặt đất nguyên văn còn có tạo nghệ không thấp. Trên nhất đạo nguyên văn còn có tạo nghệ không thấp. Tuy nói cô đối với cái này không tinh thông, nhưng có thể phát giác được Chu Nguyên bố trí tòa kết giới kia tựa hồ đích thực là có mấy phần huyền diệu. Ai biết có tác dụng hay không? Triệu Như vẫn như cũ ôm mấy phần hoài nghi nói. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện có tác dụng, bằng không chúng ta lần này xem như chạy không. Đường Tiểu Yên nói ra, nếu không thể đem tam đầu linh quỷ mãng cũng mãng ảnh mà tách ra, chỉ sợ ba bên bọn họ đều sẽ nửa đường phải bỏ cuộc. Triệu Như trầm mặc, lúc này ngay cả cô cũng không thể không thừa nhận, trước mặt bọn họ thực sự là phải trông cậy vào Chu Nguyên. Thời gian dần trôi qua, ánh chiều tà chiếu xuống trên lục thải hồ. Chu Nguyên rút cuộc như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, sau đó dùng kim chương bay lên không. Chuẩn bị thỏa đáng. Người kết giới này có được hay không? Đừng đến lúc đó không có tác dụng, ngược lại đem chúng ta mà hố tiến vào. Phạm Yêu quan sát một chút tòa kết giới kia cười lạnh nói. Nếu không thì ngươi đi vào thử xem. Chu Nguyên khẽ mỉm cười nói. Phạm Yêu hử lạnh một tiếng, tự nhiên không có khả năng ngu tới mức xông vào thử một chút. Bởi y cũng đích thực, có thể cảm giác được khu vực này tựa hồ có một chút biến hóa khác. Động thủ đi! Chu Nguyên cũng không có ý định cùng y nói nhiều, nhìn về phía Đường Tiểu Yên mà nói. Đường Tiểu Yên vẫn chán hơi điểm, chợt sáu người lại lần nữa lướt đi, dần dần thâm nhập tòa lục thải hồ to lớn kia. Nguyên khí hùng hồn trong lòng bàn tay bọn hắn ngưng tụ, ngay sau đó đã hung hăng đánh vào trong hồ nước. Hồ nước quay cuồng, rất nhanh chóng, ma khổng lồ kia lại lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Linh quỷ mãng, mắt dọc hung tàn kia tập trung vào sáu người, trong mắt có bàng bạc tức giận, hiển nhiên đã bị bọn hắn nhiều lần quấy nhiễu chọc giận. Linh quỷ mãng ngửa mặt lên trời tê khiếu, trong miệng lớn có dòng lũ nguyên khí màu xám đen, âm hàn, mãnh liệt bắn ra, phô thiên cái địa, trực tiếp đem sáu người kia bao phủ lại. Sáu người Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao tránh thoát, đồng thời dựng dục ra thế công nguyên khí. Bốn phương tám hướng oanh ra, hung hăng đánh vào trên thân thể cao lớn của linh quỷ mãng. Nguyên khí trên thân thể linh quỷ mãng đổ vỡ ra, đánh nát một chút lân phiến tối tăm. Tuy nói không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại càng chọc giận linh quỷ mãng. Linh quỷ mãng thân thể cao lớn mãnh liệt bắn ra, nguyên khí xám đen trực tiếp đem nó cõng lên xuống. Đem nó cõng lên không, đuôi rắn xẹt qua một tiếng, đã xé rách hư không, tựa như lôi đỉnh xám đen, đối mặt với sáu đạo thân ảnh nhỏ bé quét ngang mà đi. Bên cạnh nó, hai đạo mãng ảnh xoay quanh cũng giống như cự long thổ tức phun ra dòng lũ nguyên khí. Cấp độ thế công đáng sợ kia, ba tông đệ tử thấy đều tê cả da đầu. Nếu bọn họ thân ở trong đó, chỉ sợ lúc này sẽ bị quét ngang. Trên không trung, sáu bóng người cũng không dám liều mạng, đem tốc độ của tự thân thi triển tới cực hạn, vội vàng nhanh chóng lùi lại, đồng thời như có như không thối lui tại vị trí kết giới. Oanh! Kịch chiến kinh thiên động địa ở trong lục thải hồ bộc phát, vạn trượng sóng lớn bị cuốn lên. Đối với bốn phương tám hướng gào thét mà đi, toàn bộ sơn lâm cổ xưa phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy. Sáu người Chu Nguyên không ngừng tránh né, nhưng hiển nhiên nhìn qua đều hơi có vẻ chật vật. Nhưng chưa từng đem hai đạo mãng ảnh kia từ bên người linh quỷ mãng dẫn dắt mà rời đi được. Bọn hắn cũng căn bản không dám toàn lực xuất thủ. Nếu không một khi làm cho linh quỷ mãng dung hợp, vậy bọn hắn tất nhiên khó mà chống cự. Nhưng cũng may, nương theo lấy sáu bóng người không ngừng ngu lùi lại, bọn hắn rốt cuộc tiếp cận, chi địa bố trí kết giới. Nhưng khi linh quỷ mãng tiếp cận kết giới, bỗng nhiên tốc độ chậm lại, tựa hồ ẩn ẩn phát giác được cái gì. Không tốt, súc sinh này cảm giác không kém. Phạm Yêu thấy vậy, lông mày lập tức khẽ nhăn lại. Liền tại lúc này, một đạo nguyên khí màu vàng óng đột nhiên từ sau lưng gào của Phạm Yêu mà thét ra. Xảo trá tàn nhẫn, hung hăng đánh vào trên một con mắt, dọc như đèn lồng của linh quỷ mãng. Gặp trọng kích, linh quỷ mãng lập tức rít lên một tiếng, con người phẫn nộ hung tàn trực tiếp nhìn Phạm Yêu. Phạm Yêu bị nó khóa chặt, trong mắt cũng giật mình vội vàng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh hư hóa ở sau lưng y, nhanh chóng biến mất. Lúc này y giận mắng lên tiếng, Chu Nguyên, người dám hại ta. Vù, âm thanh y vừa dứt, kình phong kình khủng từ linh quỷ mãng trực tiếp đem Phạm Yêu xem như là người phát động thế công, lập tức thế công hung hãn kia trực tiếp điên cuồng đối với Phạm Yêu đánh tới. Phạm Yêu vội vàng chật vật lui lại, không ngừng né tránh. Nhưng theo linh quỷ mãng truy kích, nó rốt cuộc vọt vào phạm vi kết giới. Chủ Nguyên còn không lên kết giới. Phạm Yêu lúc này gầm thét lên. Lúc này y đã bị linh quỷ mãng tiếp cận, phần lớn công kích đều hướng về phía y mà đến. Nhiều lần y đều suýt không tránh kịp, bị thế công của linh quỷ mãng đánh trúng. Chủ Nguyên thấy vậy cười một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục mang xuống, bởi vì hắn rất rõ ràng. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn phải đem linh quỷ mãng chiếm giết trước. Hai tay của hắn kết ấn, mi tâm thần hồn chấn động, thần hồn chi lực khuếch tán mà ra. Theo thần hồn khuếch tán, chỉ thấy hư không mảnh khu vực này cùng trong hồ nước lập tức có vô số quang mang nguyên văn tách ra. Vô số tia sáng xen lẫn nhau, một tòa nguyên văn kết giới cự đại đã ở trong vô số ánh mắt kinh diễm chậm rãi xuất hiện. Theo nguyên văn kết giới xuất hiện, không gian trong đó đều bắt đầu trở nên vặn vẹo, tựa như bị chia cắt, xé rách. Thân thể cao lớn của linh quỷ mãng cũng ngừng lại, trong mắt dọc có kinh nghi hiển hiện. Lúc này, nó tựa như thân ở một mảnh tiểu không gian, mà hai đạo mãng ảnh từ đầu tới cuối xoay quanh bên cạnh nó, cũng chớp mắt kia bị chia cắt. Linh quỷ mãng cảm giác được một chút bất an, phát ra tiếng rít gào. Cái đuôi lớn mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng quăng về phía không gian bốn phía. Đem quang mang nguyên văn nơi đó, xen lẫn thành tường ánh sáng, chấn động tới kịch liệt run rẩy lên. Phía trước không gian chập trùng, sáu bóng người chậm rãi hiển hiện. Lúc này ngoại trừ Trung Nguyên ra, mấy người còn lại đều là ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, nhìn qua một màn như vậy, bởi vì tòa kết giới này tựa hồ là có tác dụng. Tiểu Yên đôi mắt đẹp nhìn về phía Trung Nguyên, trong mắt sóng nước lấp loáng ôn nhu cười nói. Trung Nguyên thủ tịch, nguyên văn tạo nghệ, thật làm cho chúng ta có chút nhìn mà than thở. Triệu Như cũng ngậm miệng không nói câu nào. Trong ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên kia, lần đầu tiên ngạc nhiên nhiều một chút. Trung Nguyên cười một tiếng, rồi nhìn về phía Phạm Yêu nói. Phạm Yêu thủ tịch, bốn thành này của ta có tính là đáng giá không? Phạm Yêu khóe miệng co giật một chút, có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Chu Nguyên cũng không cùng với gã nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng đầu lĩnh linh quỷ mãng trong kết giới bốn chỗ phá hư, chuẩn bị toàn lực ra tay. Tòa kết giới này khốn không được nó bao lâu thời gian, nếu trong nửa nén hương chúng ta làm không xong, vậy thì phải chuẩn bị mà rút lui. Lần này không có ai tranh cãi, đều nhẹ nhàng gật đầu. Uỳnh! Vậy là sau một khắc, trong kết giới, sáu đạo nguyên khí ba động cường hãn vào lúc này phóng lên tận trời. Sáu bóng người xuất hiện ở bốn phía giữa không trung linh quỷ mãng. Ánh mắt của bọn họ mang theo bất thiện nhìn chằm chằm vào linh quỷ. Lúc trước, oán khí bị đuổi đánh, lúc này rốt cuộc có thể đều đã được trả lại. Không có hai đạo mãng ảnh uy hiếp, ánh sáng dựa vào bản thể linh quỷ mãng đã không cách nào làm cho sáu người cảm thấy e sợ. Trong kết giới, nguyên khí cuồng bạo không gì sánh được. Tựa như phong bão, điên cuồng tàn phá bừa bãi, một chút dư ba tiết lộ ra ngoài, trên lục thải hồ, nhấc lên cự mãng, thao thiên. Nguyên khí trong gió lấp, thân thể linh quỷ mãng cao lớn như ẩn như hiện, sáu đạo quang ảnh ở xung quanh hư không chớp động. Từng đạo nguyên khí thế công hung hãn vô địch, phô thiên cái địa đối với vị trí yếu hại của linh quỷ mãng oanh kích mà đi. Song phương kịch chiến đã kéo dài một hồi lâu, nâng theo sức chiến đấu bọn người Trung Nguyên toàn bộ triển khai. Linh quỷ mãng cũng theo thời gian dần trôi qua, hướng tới không ổn. Trên thân thể cao lớn, có huyết dịch tối tăm thẩm thấu, ngay cả vảy rắn đều vỡ vụn hơn phân nửa. Thực lực của linh quỷ mãng này so với bọn người Chu Nguyên, Phạm Yêu liền mạnh hơn một đường. Nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ trong 6 người, không ai có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng khi 6 người liên thủ, linh quỷ mãng liền bị thời gian dần trôi qua áp chế. Đặc biệt Chu Nguyên lấy mê thiên cất giới, đem thu hoạch lớn nhất của linh quỷ mãng, cũng chính là hai đạo mãng ảnh kia chia cắt. Cái này cơ bản đã chú định kết cục của linh quỷ mãng. Oanh! Một đạo nguyên khí tối tăm thổ tức gào thét tới, mang theo chi khí tanh hôi kịch độc. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có một đạo nguyên văn cổ xưa tối nghĩa nổi lên. Thiên kim tinh bích văn! Nguyên văn nhanh chóng lan tràn, hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa, ngắn ngủi mấy tức đã ở dưới lòng bàn tay Chu Nguyên biến thành một đạo tinh bích màu vàng khổng lồ, ước chừng ngàn trượng. Đạo nguyên văn phòng ngự này chính là thần hồn Trung Nguyên đột phá tới thực cảnh hậu kỳ, về sau đã tập thành. Lực phòng ngự kinh người, đủ để chống cự một kích toàn lực của thực lực cửu trọng thiên cường giả. Xuy! Nguyên khí thổ tức của linh quỷ mãng cùng với tinh bích va chạm, bộc phát ra tiếng vang xùy xùy. Mà thân ảnh của Chu Nguyên lại đột nhiên hư hóa, tựa như quỷ mị xuất hiện ở thân thể, linh quỷ mãng cao lớn. Bàn tay hắn nắm chặt thiên nguyên bút, chỉ thấy ngòi bút tuyết trắng vào lúc này có màu đen kịt vun lên. Phá nguyên! Hắn quát khẽ một tiếng, bút ảnh lướt qua. Xoẹt một tiếng, máu đen bắn tung tóe, trực tiếp tại trên thân thể của linh quỷ mãng vỡ ra một đạo vết thương dữ tợn. Linh quỷ mãng điên cuồng dãy giụa, chợt phát ra thanh âm rít gào. Tại tiếng kêu rít truyền ra trong nháy mắt, thần sắc Trung Nguyên đã khẽ biến, bởi hắn cảm ứng được hai đạo mãng ảnh bị vây ở trong kết giới kia, lúc này đã nhanh chóng đối với nơi đây mà tới. Hiển nhiên linh quỷ mãng đang triệu hoán mãng ảnh. Mãng ảnh bị nó triệu hoán mà đến, không cách nào ngăn cản. Không cách nào ngăn cản, nhanh chém giết nó đi. Trung Nguyên lúc này quát lên. Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên nghe thấy vậy, thần sắc cũng biến đổi. Nếu để cho mãng ảnh đến được triệu hoán, linh quỷ mãng tiến hành dung hợp, vậy sức chiến đấu của nó cũng đủ để so sánh với thánh tử. Khi đó, nên đổi lại là bọn hắn bị áp chế. Vậy là bọn hắn đều không hẹn mà cùng tăng cường thế công, một đường nguyên thuật công kích hung hăng đánh về phía linh quỷ mãng. Linh quỷ mãng cũng biết được ý đồ của bọn hắn, đem thân thể chiếm cứ đứng lên, lân phiến tối tăm tách ra lưu quang, làm cho nó nhìn qua tựa như một gò núi hắc thiết. Lực phòng ngự phóng đại, hiển nhiên nó chuẩn bị kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc hai đạo mãng ảnh chạy đến, nó sẽ có thể nghịch chuyển cục diện. Bọn người Đường Tiểu Yên, Phạm Yêu cắn chặt hàm răng, không nói một lời, chỉ điên cuồng công kích tới. Nơi xa ba tông đệ tử cũng phát hiện ra được một màn này, lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn biết, một khi làm cho hai đạo mãng ảnh kia trở về, hôm nay trận săn bắt này cơ bản là thất bại. Khi đó đừng nói là phân phá lục thải hồ, bọn hắn có thể tại bên dưới linh quỷ mãng, nổi giận toàn thân trở ra đã là vấn đề. Oanh! Dòng lũ nguyên khí trùng kích trên thân thể của linh quỷ mãng cao lớn, phát ra âm thanh trầm thấp. Trên thân thể của linh quỷ mãng không ngừng có máu đen chảy ra, nhưng nhìn như trọng thương, nó vẫn như cũ có sinh cơ. Cái này làm cho Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên trong lòng đều không nhịn được mà trầm xuống. Hiển nhiên, linh quỷ mãng sinh cơ rất ương ngạnh, viễn siêu so với tưởng tượng của bọn hắn. Ông! Ngay tại lúc này, bọn hắn bỗng nhiên phát giác được hư không ở hậu phương bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, hai đạo mãng ảnh tối tăm đã tê khiếu, nhanh như thiểm điện đối với linh quỷ mãng chiếm cứ thành một đoàn phóng đi. Ngăn bọn chúng lại! Kim Trương vội vàng quát. Bọn hắn xuất thủ, nhưng nguyên khí lăng lệ lướt qua, hai đạo mãng ảnh tối tăm kia lại trở nên trong suốt đứng lên. Nguyên khí sinh sinh xuyên thấu mà qua, không cách nào làm bọn chúng bị thương, cứ tự như là u linh vậy. Căn bản là không có cách nào ngăn cản được. Ngắn ngủi trong chốc lát này, hai đạo mạng ảnh đã tiếp cận với Linh Quỷ Mãng. Lúc này Linh Quỷ Mãng cũng ngẩng đầu, mắt dọc kia hiện ra chi sắc cực kỳ hung tàn, khóa chặt bọn người Phạm Yêu. Loại ánh mắt vô tình kia làm cho bọn người trong lòng đều lắc một cái. Xong! Vương Uyên cắn răng không cam lòng nói. Phạm Yêu mặt không biểu tình, ánh mắt lấp lóe, không ngờ để chuẩn bị đi đầu rút lui. Bởi vì y biết, một khi Linh Quỷ Mãng dung hợp thành công, cục diện sẽ xuất hiện biến hóa. Tiếp tục lưu tại nơi đây sẽ giữ nhiều lành ít. Mà ý tưởng của y như vậy hiển nhiên không chỉ một mình y. Thế công những người khác đều vào lúc này bắt đầu có chỗ yếu bớt, hiển nhiên là dự định lưu lực mà trở ra. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói vô cùng khẩn trương kia, hai đạo mãng ảnh đã cùng với Linh Quỷ Mãng gần như trong gang tấc sắp xông vào trong thân thể của nó. Đi! Phạm Yêu quát lạnh một tiếng không chút do dự lùi lại. Vương Uyên lập tức đuổi theo kịp. Đường Tiểu Yên khẽ cắn răng, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đối với Triệu Như nói. Rút lui! Triệu Như tức giận dậm chân, thế nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. Chu Nguyên, chúng ta cũng đi thôi! Kim Trương chau mày gấp giọng nói. Thế nhưng Chu Nguyên không làm theo y mà đi, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm thân thể của Linh Quỷ Mãng, vết thương đầy người kia. Hắn cũng có thể phát giác được mắt của Linh Quỷ Mãng âm độc khóa chặt vào hắn, trong đó phảng phất có vẻ tàn nhẫn cùng trêu tức. Hiển nhiên nó cũng biết cục diện sắp xuất hiện nghịch chuyển, lúc kia nó sẽ đem những con mồi chán ghét này từng cái mà ngược sát. Chu Nguyên cùng với mắt dọc của nó đối mặt lại chậm rãi nói, thực sự không nghĩ rằng ngươi có thể nghịch chuyển cục diện. Hắn xòe bàn tay đối với Linh Quỷ Mãng nằm ở đó, trong mắt tàn khốc lướt qua, hét to lên tiếng, xâm thực! Ngay tại tiếng quát của hắn rơi xuống trong chớp mắt, chỉ thấy trong thân thể của Linh Quỷ Mãng cao lớn, bỗng nhiên có vô số hào quang hiện lên, trong những hào quang kia có lông tơ vô số. Đó là lông tơ của Thiên Nguyên Bút, sớm trước đó, lần lượt xé rách thân thể của Linh Quỷ Mãng, lặng lẽ ăn mòn tiến nhập vào huyết mục của nó. Đau nhức kịch liệt tại thời khắc này, từ thể nội của Linh Quỷ Mãng bạo phát đi ra. Nó đột nhiên thống khổ rít lên. Loại cảm giác này tựa như là bị ức vạn con kiến tại thể nội cắn xé. Hơn nữa còn đang điên cuồng đối với chỗ trái tim nó quấn giết. Linh Quỷ Mãng phát ra tiếng rít gào, hai đạo mãng ảnh gần như là gang tấc. Ở trong mắt dọc, cấp tốc phóng đại, chỉ cần mãng ảnh cũng có, dùng hợp. Nó liền có thể ngăn chặn những lông tơ kia xâm nhập thể nội. Bạo! Nhưng Chu Nguyên lạnh lùng nhìn qua một màn này, thấp giọng từ trong miệng phun ra. Âm! Thanh âm trầm thấp tại thời khắc này từ thể nội của Linh Quỷ Mãng vang vọng. Thân thể của Linh Quỷ Mãng cao lớn, cho nháy mắt cứng ngắc. Trong mắt, dọc chi sắc tàn nhẫn nhanh chóng lui tán, cũng đại biểu cho sinh cơ thể nội. Và lúc này triệt để bị xóa đi. Hai đạo mãng ảnh rút cuộc vào lúc này vọt vào trong thân thể của Linh Quỷ Mãng. Nhưng ngay sau đó, từ thể nội, nó xuyên thấu đi ra, có chút mê mang dừng lại, ngoài thân Linh Quỷ Mãng. Uỳnh! Thân thể Linh Quỷ Mãng cao lớn, chậm rãi rơi xuống phía trước, rơi vào trong lục thải hồ, tỏa ra sóng lớn ngập trời. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, sóng lớn ngập trời ở dưới chân, sắc mặt bình thản, nhìn qua sắc rắn to lớn. Trong tay Thiên Nguyên Bút chỉ xéo, ngòi bút có hào quang thoáng hiện. Giữa không trung, nguyên bản bọn người Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên chấm dứt, trở ra, cũng đột nhiên ngưng kết xuống. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh đứng ở trước làn sóng kia, trong mắt có một tia chấn kinh nổi lên. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại một khắc cuối cùng này, Chu Nguyên trực tiếp tách ra sinh cơ của Linh Quỷ Mãng, làm cho nó dự định dung hợp kia thất bại. Tên này... Triệu Như gương mặt xinh đẹp biến ảo, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong con mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Đường Tiểu Yên cũng nhếch môi, đôi mắt đẹp lấp lóe. Hai mắt Phạm Yêu nhắm lại, ánh mắt của y rơi vào Thiên Nguyên Bút trong tay của Chu Nguyên. Trong mắt lướt qua một vòng chi sắc che lấp, chuôi Thiên Nguyên binh này quả thực có chút quỷ dị. Soạt, tại nơi xa kia, đệ tử Thương Huyền Tông nhìn thấy Chu Nguyên tại thời khắc cuối cùng chém giết Linh Quỷ Mãng, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Hai tông đệ tử khác cũng có chút bạo động, hiển nhiên cũng bị Chu Nguyên chém giết nghìn cân treo sợi tóc kia tới kinh diễm. Chu Nguyên cũng thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn qua Phạm Yên. Đường Tiểu Yên trêu tức nói, các vị không phải muốn đi hay sao? Tiểu Yên dường như có chút xấu hổ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phạm Yêu thì hử lạnh một tiếng, mặc dù biết Chu Nguyên trào phúng, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Nhưng ngay tại lúc Chu Nguyên còn đang muốn nói gì đó, thần sắc hắn chợt khẽ động, ánh mắt ngưng tụ hướng về phía trung tâm Lục Thải Hồ. Mười mấy người Đường Tiểu Yên, Phạm Yêu cũng có chỗ phát giác, lập tức ánh mắt cũng bắn ra mà đi. Dầm! Nơi đó nước hồ vào lúc này kích động, dường như tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy có một gốc cổ thụ tạo ra hào quang lộng lẫy, chậm rãi dâng lên. Cái đó là... Khi cổ thụ lộng lẫy kia xuất hiện tại đông đảo trong tầm mắt, giữa cả thiên địa đều vào lúc này vang lên liên tiếp thanh âm hít một hơi lãnh khí. Từng ánh mắt kia đều như ngưng kết, khóa chặt trên cổ thụ lộng lẫy giống như sinh trưởng trong hồ nước, rốt cuộc không thể động đậy. Trên cổ thụ kia có thể trông thấy một chút sắc nguyên khí tối tăm đang dần dần biến mất, hẳn là thuộc về đầu linh quỷ mãng lúc trước. Linh quỷ mãng đem cây cổ thụ này kéo đến một đáy hồ che giấu, nhưng khi bị nó chém giết, nguyên khí trói buộc cổ thụ tán đi, thế là nó lại lần nữa trôi qua mặt nước. Đương nhiên, đây đều là râu ria không đáng kể, căn bản không cần phải chú ý, bởi vì cơ hồ mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên cổ thụ. Chỉ thấy tại trên cành lá kia treo từng khỏa trái cây sắc thái không giống nhau. Những trái cây kia tựa như là bảo thạch, tạo thành óng ánh sáng long lanh. Trong đó có một chút tản ra hào quang ba màu, bốn màu, huyền diệu dị thường. Trong thiên địa này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên trái cây kia. Vô số người chăm chú nước nước bọt, trên mặt chỉ sắc thèm nhỏ dãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện được, cũng không thể nào che giấu được, những trái cây kia rõ ràng là tự nhiên hình thành trúc thần dị bào. Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên đồng dạng bị cổ thụ trước mặt kia làm cho chấn kinh. Hiển nhiên cổ thụ này tồn tại có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đặc biệt trên cổ thụ kia còn treo từng khỏa trúc thần dị bào, giống như trái cây, làm cho người phải thèm nhỏ dãi. Một chút trái cây tản ra hào quang bốn màu, rõ ràng là trúc thần dị bào đẳng cấp bốn màu. Làm cho bọn Chu Nguyên động dung chính là tại đỉnh cổ thụ có bốn khỏa trái cây lớn chừng quả đấm. Tại mặt ngoài trái cây, lưu chuyển lên chi quang ngũ sắc. Trúc thần dị bảo đẳng cấp ngũ sắc. Đối mặt với loại thần trúc dị bảo đẳng cấp này, xem như bọn Chu Nguyên trong mắt chi sắc nóng rực đều hiện đi ra. Nhưng làm cho bọn hắn có chút tiếc nuối là trên cổ thụ cũng không tồn tại trái cây lục sắc. Như vậy nói cách khác, tòa lục thải hồ này không có trúc thần dị bảo lục sắc. Bởi vì ra đời không ít số lượng trúc thần dị bảo khác, cho nên không cách nào tập trung lực lượng, đảm sinh ra đẳng cấp lục sắc sao? Loại tiếc nuối này, trong lòng bọn họ vẻn vẹn tồn tại mấy tức đã bị kiềm chế xuống, có thể thu hoạch được trúc thần dị bảo ngũ sắc, lại thêm lục thải hồ, ẩn chứa huyền nguyên chi tinh, chắc hẳn có thể đủ để làm cho bọn hắn đem trúc thần dị bảo ngũ sắc tiếp cận đẳng cấp lục sắc. Tại ánh mắt nóng rực, bọn người Chu Nguyên khóa chặt trên trái cây cổ thụ. Ở đằng xa, lục thải hồ chợt có rất nhiều âm thanh xé gió lên, sau đó chỉ thấy rất nhiều bóng người từ bốn phương tám hướng mà tới, rơi vào tứ phương lục thải hồ. Hiển nhiên trong những thời gian này, những thế lực nhân mã phe phái khác cũng đã chạy tới nơi đây. Tới chỗ này trước tiên, bọn hắn liền bị cổ thụ của trung tâm lục thải hồ hấp dẫn. Lập tức, từng người hô hấp đều trở nên thô trọng, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Trong đó một số người càng là không nhịn được vọt ra. Trong lúc bọn hắn tới gần lục thải hồ, đã bị cỗ kháng cự chi lực kia trực tiếp bắn ra ngoài. Ba tông đệ tử và lúc này phân tán xem ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm những kẻ đến phía sau. Loại thanh thế chiến trận kia cũng đem những nhân mã các phương kia chấn nhiếp không dám làm ẩu. Dù sao dám đồng thời khiêu chiến thế lực tam đại cự đầu tông phái, chỉ sợ ngay cả trong Thương Huyền Thuyên đều không có xuất hiện. Bọn người Trung Nguyên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua những thế lực khắp nơi chạy tới kia, dù đã không còn quan tâm, ngược lại giữa bọn hắn ánh mắt lẫn nhau, bắt đầu đề phòng nhiều hơn một chút. Lúc trước ngắn ngủi liên minh, lúc này sớm đã ngầm hiểu nhau, không còn sót lại chút nào. Trung Nguyên dẫn đầu, đánh vỡ trầm ngâm mà nói, dựa theo lúc trước phân phối, sở thuộc nơi đây, Thương Huyền Tông ta ứng chiếu 4 thành. Lúc trước, Bách Khoa Tiên Cung cùng với Thánh Cung cũng đều đã có ý đồ. Đường Tiểu Yên có chút do dự vừa muốn nói chuyện, Phạm Yêu lại nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chu Nguyên thủ tịch, ngươi có chút hiểu lầm. Lời nói lúc trước là để xem có hữu hiệu hay không, liền xem như hữu hiệu, vậy thì chỉ sợ không bao gồm bảo thụ trước mặt này. Mặc dù ai cũng đều nhìn ra được, trong lục thải hồ này, bảo bối chân chính là bảo thụ này, mà huyền nguyên chi tinh ẩn chứa trong nước lục thải hồ ngược lại là thứ yếu. Cho nên Phạm Yêu vô luận thế nào đều không có khả năng để Chu Nguyên đạt được bối thành bảo trụ. Các vị nói chuyện không tính toán gì hết. Kim Trương tức giận nói, tuy nói sớm cô đoán trước, nhưng thấy Phạm Yêu không biết xấu hổ như vậy, vẫn không nhịn được có chút lửa giận phun trào. Phạm Yên lướt mắt nhìn, trong mắt rõ ràng là khinh thường. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, nhìn chằm chằm vào Phạm Yên, không nói gì. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân lập tức trở nên có chút kiềm chế, sóng ngầm cuồn cuộn. Sau một hồi khá lâu, Chu Nguyên mới nói, vậy Phạm Yêu thủ tịch muốn phân chia thế nào? Phạm Yêu mỉm cười nói, Chu Nguyên thủ tịch, lục thải hồ này đã làm cho ngươi chiếm tiện nghi, bảo thụ này ta thấy các vị để lại một chút. Thánh cùng ta chiếm 5 thành, còn lại 5 thành có thể do Bách Khoa Tiên Cung cùng với Thương Huyền Tông thương lượng phân phối. Thanh Âm Y dừng một chút rồi lại cười nói, đương nhiên ta càng có khuynh hướng duy trì Bách Khoa Tiên Cung, dù sao các vị tốt xấu có chút phong độ, ta đề nghị các cô chiếm 3 thành. Người sao không đem đề nghị 5 thành Thánh Cung cho phân ra? Kim Trương cười giận dữ nói. Phạm Yêu chậm rãi nói, các vị nói lời này liền không có ý tứ. Lục thải hồ Thánh Cung ta đã nhượng bộ, cũng không phải bảo thụ còn có thể nhường. Nói đoạn y lộ ra nụ cười rồi nói, hay là các vị cảm thấy Thánh Cung ta dễ ức hiếp? Chu Nguyên ngăn lại Kim Trương tức giận, cười nhạt nói, nhìn như vậy là không thể đồng ý rồi. Phạm Yêu nghe vậy thở dài một hơi, nhìn về hướng Đường Tiểu Yên nói, Tiểu Yên sư muội, xem ra Thánh Huyền Tông khẩu vị tương đối lớn. Đường Tiểu Yên nhàn nhạt cười một tiếng cũng không nói nhiều, bởi vì cô đã cảm giác được bầu không khí có chút biến hóa. Chỗ sâu ngôn ngữ của Phạm Yêu, tựa hồ dự định đem Bách Khoa Tiên Cung kéo đến cùng trận tuyến bọn hắn. Nhưng cô cũng không trực tiếp đáp lại, bởi cô đối với Phạm Yêu thực sự là không quá tin tưởng. Phạm Yêu nhìn thấy cô tránh né, mắt sáng lên, hai tay rũ xuống, nguyên khí bao vây lấy Thanh Âm, lặng lẽ chuyển hướng về Đường Tiểu Yên cùng Triệu Như nói. Tiểu Yên sư muội, nếu như các vị nguyện ý cùng với Thánh Cung ta hợp tác, nơi đây bất luận là lục thải hồ hay bảo thụ, chúng ta phân chia 5 năm. Ý đúng là trực tiếp đem lời này nói ra không chút nào che giấu. Đường Tiểu Yên đôi mắt xinh đẹp ngừng lại, sắc mặt bất động nhìn Chu Nguyên, Kim Trương một chút. Ngược lại Triệu Như khẽ liếm môi có chút tâm động đối với Đường Tiểu Yên ném tới ánh mắt. Thế nhưng Đường Tiểu Yên lại nhẹ nhàng lắc đầu chuyển âm nói. Phạm Yêu thủ tịch, nơi đây là 3 bên chúng ta liên thủ đánh xuống, hãy cố gắng thương lượng một chút đi. Phạm Yêu nghe vậy, mắt hơi khép, dường như trầm ngâm một chút, có chút tiếc hận chuyển âm nói. Nếu Tiểu Yên sư muội để mắt tới bọn hắn, vậy ta lại cùng với bọn hắn nói chuyện. Chỉ là tới lúc đó, các vị bên kia số định mức chỉ sợ cũng phải hy sinh một chút. Đường Tiểu Yên thần sắc bất động, Triệu Như trong mắt như lướt qua vẻ lo lắng cũng không cam lòng. Các vị đang làm cái gì? Lúc này Kim Trương chợt hét to một tiếng, ánh mắt đề phòng, nhìn chăm chăm bọn người Phạm Yêu cùng với Đường Tiểu Yên, hiển nhiên đã phát giác ra được giữa bọn họ đang truyền âm. Phạm Yêu khẽ mỉm cười, tới gần Đường Tiểu Yên Triệu Như nói. Người nói xem. Kim Trương ánh mắt chất vấn đảo qua người Đường Tiểu Yên, đã hoài mi, hai phe này đàm phán thành công một ít sự tình, muốn nhằm vào bọn người Thương Huyền Tông. Đường Tiểu Yên cũng phát giác được điểm này, lúc này liền muốn mở miệng giải thích. Oanh! Nhưng ngay lúc vừa muốn mở miệng trong nháy mắt, nguyên khí hung hãn vô địch đột nhiên từ thể nội của Phạm Yêu công kích khổng lồ. Trong con mắt màu đỏ tươi, có chi sắc lạnh lẽ phun trào. Năm ngón tay y nắm chặt, đấm ra một quyền. Thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào trào ra, hội tụ ở một quyền này. Một quyền của y nhanh như bôn lôi, trực tiếp đối với sau lưng Triệu Như gần hắn nhất, hung hăng mà đánh tới. Triệu Như phát giác được sau lưng Kình Phong đánh tới, cũng hãi nhiên quay đầu, liền gặp được gương mặt âm tàn của Phạm Yêu. Lúc này trong mắt có khó có thể tin được cùng vẻ kinh hãi hiện ra. Làm sao cô ta cũng đều không nghĩ tới Phạm Yêu lại ra tay với mình. Oanh! Phạm Yêu đánh lén tới mức quả quyết, Triệu Như căn bản không kịp phản ứng. Một quyền đáng sợ kia đã rơi vào trên thân thể cô ta. Dòng lũ nguyên khí ở phía sau lưng nổ tung. Phụt! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng Triệu Như phun ra. Nửa người cô ta phảng phất đều vào lúc này bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trong lục thải hồ phía dưới. Nước hồ tóe lên sóng lớn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này ngừng động. Thậm chí, ngay cả trong mắt Chu Nguyên đều hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, Phạm Yêu lại đột nhiên động thủ đối với người của Bách Hoa Tiên Cung. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.